lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 84, không ai có thể giết ta chó. Thế nhưng là, giết ta coi như xong, vì cái gì còn muốn giết chó của ta? Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu hỏi nói, ngươi chó, kẻ lang thang xoay đầu, nhìn thấy một cái husky, trên mặt toát ra biểu tình cổ quái, không có người muốn giết ngươi chó, cái trước người làm như vậy, đã chết, đây là ngươi tái xuất nguyên nhân, không phải sao, đợi một chút, Đường Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhớ tới đến. Chính mình xuyên qua nhìn đằng trước qua một bộ phim. Phim nhân vật chính là một cái về hưu sát thủ. Làm sát thủ lúc rất lợi hại. Hoàn thành rồi đủ loại người khác đều làm không được ám sát nhiệm vụ. Mà lại, trọng yếu nhất là, thế mà tránh thoát, làm xong vụ này ta liền về nhà kết hôn, nguyền rủa. Thành công về hưu, cùng lão bà kết hôn. Qua lên rồi ngược chó thời gian. Chỉ tiếc. Mệnh phạm thiên sát cô tinh, lão bà bệnh nan y buông tay nhân gian, truyền kỳ sát thủ không gượng dậy nổi, trải qua chán trường vô cùng sinh hoạt, thẳng đến hắn lão bà chuẩn bị tốt chó đưa đến, vị này sát thủ mới tìm được chính mình ký thác tinh thần. Nhưng mà, còn không có làm được đến cùng chó thật tốt sinh hoạt. Một lần ngoài ý muốn, hắn bị mấy tên côn đồ chui vào trong nhà. Đoạt rồi xe của hắn, còn giết rồi hắn chó. Thế là, giang hồ lần nữa nhiều chuyện. Bước thứ hai phim nhựa cuối cùng. Nhân vật chính bởi vì tại một cái tuyệt đối không thể giết người địa phương giết người. Trái với rồi quy củ, bị toàn bộ sát thủ giới tất cả sát thủ truy sát. Mang theo chính mình mới chó, đạp lên rồi đường chạy trốn. Đây là ta mới chó. Đường Lạc chỉ vào Hao Thiên Khuyển nói rằng, có người muốn giết nó, đúng không? Không ai muốn giết nó. Kẻ lang thang cường điệu nói, tuyệt sát khiến muốn giết là người, không phải chó, không có người nhưng lấy giết ta chó. Đường Lạc không lọt vào mắt, kẻ lang thang nói, ngoặc kép, ngươi trái với rồi quy định, muốn chết là ngươi, cầu cầu là nhân loại tốt bằng hữu. Các ngươi bọn này ác nhân, lại để cho giết chó. Đường Lạc, lòng đầy căm phẫn. Hao Thiên Khuyển cũng đi theo, gâu, rồi một tiếng. Chẳng lẽ không biết rõ chúng sinh bình đẳng, hết thảy sinh mệnh đều có lẽ bị tốt đẹp đối đãi sao? Gâu, xong lại gặm rồi một ngụm gà nướng. Thật là thơm, thật tốt nghe người ta nói. Còn có ngươi điên rồi. Kẻ lang thang hoài nghi đại danh đỉnh đỉnh tử vong người mang tin tức quên kết tại tuyệt sát. Khiến áp lực dưới điên mất rồi. Không, là các ngươi điên rồi. Muốn giết ta chó người. Đều phải chết. Đường Lạc nói rằng, chó của ta là thế giới trên tốt nhất chó. Nó cho tới bây giờ không cắn người. Ngoặc kép, ngươi hắn mẹ. Kẻ lang thang rất sinh khí. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bọn hắn làm sát thủ, đem mệnh nhìn được rất nhẹ, nhưng không có nghĩa là không có tôn nghiêm. Bọn hắn giết là người, không phải chó, coi như người trước kia rất nghiêu bức, cũng không thể như thế vũ nhục người. Đợi một chút, kẻ lang thang đột nhiên nhớ tới. Hắn trước đây thật lâu, vừa mới xuất đạo thời điểm, giống như hoàn toàn chính xác tiếp nhận giết chó nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ kia chỉ là một cái kíp nổ. Cuối cùng mục đích vẫn là vì giết người. Ta trái với rồi cái gì quy định, dẫn đến người khác muốn giết ta chó. Đường Lạc hỏi nói, ta, người tại mắt xích khách sạn giết người. Kẻ lang thang rất tuyệt vọng, quên kết điên rồi. Từ một cái rất nguy hiểm sát thủ, biến thành rồi một cái rất nguy hiểm tên điên. Đối với bọn hắn những sát thủ này tới nói, không phải một cái tin tức tốt, tuyệt sát khiến là gần như cưỡng chế mệnh lệnh, là bóng tối thế giới, bên trong, quy chế định, người chấp hành, tuyệt đối trung lập người, mắt xích khách sạn, cao nhất lệnh truy nã. Chỉ cần nhìn thấy quên kết, tất cả mọi người đều có nghĩa vụ giết chết đối phương. Trông thấy rồi còn không xuất thủ, cố ý thả đi đối phương, sẽ bị mắt xích khách sạn liệt vào, không nhận hoan nghênh người. Trong một thời gian ngắn không còn hưởng thụ mắt xích khách sạn bất kỳ phục vụ, mà chủ động hỗ trợ. Một khi nhận định thì là cùng trên tuyệt sát lệnh. Về phần giết chết huyên kết nhân viên tương quan thì là sẽ được đến mắt xích khách sạn ban thưởng, miễn trừ đủ loại phí tổn, cùng với cái khác một chút chỗ tốt. Huyên kết là rất nguy hiểm không sai, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng chỉ ít dạng này sát thủ là có dấu vết mà lần theo. Nhưng nếu như biến thành rồi một người điên, liền không có người biết rõ hắn sẽ làm đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ta gọi Nguyên Kết, không phải tốt, mắt xích khách sạn, nghe rất lợi hại bộ dáng. Đến, nói cho ta một chút các ngươi bọn này sát thủ thế giới đến cùng là thế nào dạng. Đường Lạc hai mắt, thả ánh sáng. Đột nhiên có rồi rất lớn hứng thú rất lớn, cái gọi là bóng tối thế giới, nói thẳng thừng một điểm, chính là do một đám sát thủ, hắc bang loại hình người, tổ chức tạo thành, đủ loại sau lưng tối đâm đâm làm sự tình, chúa tể giả là một cái tên là đài cao bàn, nghị hội. Chỗ ngồi bị các đại hắc bang gia tộc chia cắt, đủ loại phân chia địa bàn. Mắt xích khách sạn thì là tuyệt đối trung lập người, quy định người, chế định quy củ không ít, so như đài cao bàn trên chỗ ngồi đại biểu không thể giết, giết rồi bất kỳ người nào liền sẽ trên tuyệt sát lệnh. Còn có mắt xích khách sạn phạm vi, cấm chỉ đánh lộn giết người, trái với cũng sẽ trên tuyệt sát lệnh, đồng thời mắt xích khách sạn còn gánh chịu tuyên bố nhiệm vụ tác dụng. Cùng với vì tất cả mọi người cung cấp đủ loại trợ giúp từ tình báo đến trang bị. Thì ra là thế, Đường Lạc gật đầu, Bần Tăng đã hiểu, kẻ lang thang sửng sốt một chút, Bần Tăng lại là cái quỷ gì đồ vật? Thí chủ có chỗ không biết, Bần Tăng tối hôm qua đụng vào đầu sau, đột nhiên đại triệt đại ngộ, quyết định bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hiện tại đã trốn vào không môn rồi. Đường Lạc giải thích nói. Ta tin ngươi cái quỷ a. Ngươi mới vừa rồi còn nói ngươi mất trí nhớ rồi. Hiện tại lại biến thành đại triệt đại ngộ rồi. Kẻ lang thang rất hối hận. Chính mình ngay từ đầu liền không nên chuyến này chuyến nước đục. Như vậy, liền từ Bần Tăng đến giúp đỡ thí chủ cùng một chỗ bỏ xuống đổ đao. Lập địa thành Phật a. Đường Lạc cười lấy bắt lấy rồi kẻ lang thang đầu. Sát thủ, một đống sát thủ, không, tại Đường Lạc trong mắt, cái gì bóng tối thế giới người, không phải sát thủ, mà là từng cái đi lại điểm công đức. Mới 30 ngày, quá ngắn, có lẽ 3 năm mới đúng. Đường Lạc thở dài một tiếng, không phải sinh tồn nhiệm vụ sao? Vì cái gì độ khó không thể cao một điểm? Mới 3 thời gian 10 ngày, là nam nhân liền kiên trì 3 năm, 30 năm a. Phật Di Đà Phật, tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, Đường Lạc bắt đầu độ hồn, kẻ lang thang cảm giác chính mình tung bay ở nữa không trung. Trước mắt là một cái xa lạ hòa thượng, nụ cười hiền lành, sau đầu có ánh sáng, lại cho hắn một loại cảm giác không rét mà run. Còn đến không kịp biết rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái. Đối phương liền một bàn tay đập đi qua. Kẻ lang thang kêu thảm một tiếng. Làm một cái sát thủ. Hắn rõ ràng đã sớm quen thuộc đau đớn rồi mới đúng. Thế nhưng là, vì sao lại như thế đau nhức? Đời này cho tới bây giờ chưa từng như thế đau nhức qua. Biết rõ sai rồi không? Còn tưởng là không làm sát thủ. Còn giết hay không chó của ta rồi? Sai cái nào rồi? Về sau còn dám hay không rồi? Đường Lạc một bên bảo đi lang thang sóng hán. Một bên cảnh tỉnh. Để hắn cảm nhận được Phật Pháp nặng nề. Ta sai rồi. Trước kia ta không được chọn. Hiện tại ta muốn làm cái người tốt. Đường Lạc chậm rãi thu tay lại. Trang nghiêm vẻ bề ngoài. Rất tốt. thành công độ hóa một sát thủ, bắt đầu rất hoàn mỹ. Đại sư, kẻ lang thang quỳ gối ghế dài bên trên, trùng điệp dập đầu ba cái đầu, bị đại sư điểm hóa. Hôm nay mới biết nghiệp chướng nặng nề, đa tạ đại sư cho ta một cái thống cải tiền phi. Một lần nữa làm người cơ hội, tốt, Đường Lạc gật gật đầu. Bên thân Hao Thiên Khuyển nghẹn ngào lên tiếng, tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt lắm kinh lịch. Đại sư, đây là chúng ta những này tội nhân điện thoại. Kẻ lang thang lấy ra một cái nhìn qua rất già cỗi, kiên cố điện thoại, bóng tối thế giới, bên trong sát thủ, cơ hồ là nhân thủ một bộ. Đây là mắt xích khách sạn tuyên bố nhiệm vụ bình đài. Tất cả nhiệm vụ đều sẽ thông qua điện thoại tin nhắn gửi đi. Bọn sát thủ nhưng lấy nhìn thấy, hoàn thành nhiệm vụ sau đi lĩnh thưởng, không muốn để ý tới, trực tiếp xem như rác rưởi tin nhắn không nhìn cũng có thể lấy. Đương nhiên, tuyệt sát khiến ngoại trừ, tuyệt sát khiến là một cái thông chi, không phải đơn thuần nhiệm vụ. Đi thôi, nhớ kỹ làm nhiều việc thiện, rửa sạch tội nghiệt. Đường Lạc nói rằng, thành công độ hóa tên sát thủ này, công đức sen ngọc hấp thu công đức chi lực, vượt qua rồi xử lý Tôn Ngang, Lý Thục Phân bọn hắn lấy được công đức chi lực. Đường Lạc vẫn là tương đối hài lòng, hắn đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Đi thôi cẩu tử, chúng ta mức độ hóa hành trình bắt đầu rồi. Gâu, Hao Thiên Khuyển ăn xong cuối cùng một thanh gà nướng, nhảy lên Đường Lạc bả vai. Thành thị một góc khác, một đám người đột ngột xuất hiện, đều là phương Tây khuôn mặt, ba nam hai nữ, mỗi người nhìn qua đều không phải là dễ cùng hạng người. Giết chết hắn hoặc là hắn chó, đây coi là nhiệm vụ gì? Liền một cái tên một cái bộ dáng, quên kết, tìm ra được không quá dễ dàng. A, ta giống như đã quên đi rồi nhà kia hỏa trưởng hình dáng ra sao. Đám người một bên đậu đen rau, muốn nhiệm vụ lần này, một bên lẫn nhau dò xét, giết chó. Có người cười lạnh, Nero đại nhân, một cái tóc vàng nữ nhân mở miệng, ngữ khí mang theo nghi hoặc cùng khiêm tốn. Là ta, được gọi là Nero tóc trắng tuổi trẻ nam tử mở miệng. Người này tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc trắng, ăn mặc màu đen như mực áo khoác, toát ra một luồng kiêu căng khó thuần khí tức. Nhiệm vụ lần này, nghe ta, các người có ý thấy sao? Tóc trắng Nero quét rồi còn lại bốn người, mở miệng hỏi nói, có người muốn nói cái gì? Bị cô gái tóc vàng kéo rồi một chút, nhỏ giọng giải thích vài câu. Rất nhanh, năm người liền đã đạt thành chung nhận thức. Nhiệm vụ lần này, liền lấy vị này Nero đại nhân đầu ngựa chi xem rồi. Người khác thế nhưng là cường đại mệnh cách người nắm giữ. Mệnh cách vẫn là ác ma thợ săn Nero. Thực lực mạnh mẽ, nắm giữ Nero mệnh cách nam tử. Một ngựa đi đầu, đi ra cái hẻm nhỏ, chính mình thu thập tình báo. Hai tiếng đồng hồ sau, ở chỗ này một lần nữa chạm mặt, Nero ra lệnh, năm người phân tán ra, đều là kinh lịch nhiều lần nhiệm vụ tài xế lâu năm, nhưng lấy một mình đảm đương một phía trình độ, tứ tán mở, tiến hành điều tra, hiểu rõ trụ cột tình huống, đối bọn hắn tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ là trực tiếp liền đụng lên rồi nhiệm vụ mục tiêu. Có thể hay không quá đơn giản. Sau một giờ, đi lo nghiêng người sang, dùng dư quang dò xét lấy không người ở ngoài xa. Nàng chính tại một nhà lưới giả nội. Nơi này là một cái hiện đại hóa thế giới nhiệm vụ. Nghĩ muốn tìm người nói, thông qua Internet là một cái biện pháp tốt. Đi lo vừa vặn sở trường này nói. Bất quá nàng vừa mới đưa vào quên kết tên, đột nhiên liền nhìn thấy, chính mình tay phải bên cách rồi ba người vị trí, ngồi lấy một cá nhân một cái cùng nhiệm vụ bọn họ mục tiêu cực vì tương tự nam tử. Mấu chốt nhất là, trước mặt đối phương, bàn phím bên cạnh, còn nằm sấp một cái nằm ngáy o o nhỏ husky. Quyên kết cùng hắn chó. Nhiệm vụ mục tiêu cứ như vậy xuất hiện rồi. Đi lo lại không có bao nhiêu mừng rỡ. Liền xem như thần ma thương hại, cũng không đến mức đem ban thưởng trực tiếp đưa đến trong tay. Nhận lầm người, hoặc là cái này quyên kết thực lực rất mạnh. Đi lo ánh mắt lóe ra, nàng càng thêm khuynh hướng cái thứ hai khả năng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.